phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 237, đừng bị người đoạt công lao. Ba canh, La Tấn Văn hồi đáp, ta đương nhiên muốn chữa khỏi trận này dịch bệnh, khoảng thời gian này cũng đã làm không ít nghiên cứu, nhưng càng nghiên cứu, lại càng thấy đến trận này dịch bệnh cổ quái khó giải quyết. Nói đến đây, hắn đột nhiên phản ứng lại, nhìn chằm chằm La Vân hỏi, ngươi có biện pháp? La Vân cười lấy ra một cái toa thuốc, chiếu vào chương này đơn thuốc dùng thuốc. Trong một ngày, bệnh nhân tình huống có thể xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Trong ba ngày, có đại cải thiện, nhiều nhất một cái tuần lễ, liền có thể khôi phục. Tất nhiên, sau khi khỏi bệnh còn phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể đem thân thể triệt để dưỡng tốt. La Tấn Văn tiếp nhận phương thuốc nhìn một chút, phát hiện nó cũng không có cái gì kỳ lạ pha thuốc tạo thành. Chính là một tấm rất phổ thông bổ khí dưỡng huyết đơn thuốc. Lấy khí huyết xong bổ canh, làm cơ sở, thêm giảm pha thuốc mà thành. Hắn không khỏi có chút hoài nghi, toa thuốc này có thể hữu hiệu sao? La Tấn Văn mặc dù không có đi Thổ Trúc huyện, nhưng bên kia có bạn học của hắn, trong đó có người tham gia Bạch Hoa thôn dịch bệnh trị liệu công tác. Những ngày gần đây, hắn theo mấy vị kia đồng học trong miệng, nghe được không ít trực tiếp tình báo, cho nên hắn biết, Bạch Hoa thôn dịch bệnh, không chỉ có là bị địa phương chính phủ coi trọng, liền quốc gia phương diện cũng là phi thường chú ý, phái rất nhiều tương quan lĩnh vực chuyên gia y học tới, cùng nhau đánh hạ cái này kiểu mới dịch bệnh. Bọn họ đem phương pháp gì đều thử qua, thế nhưng là hiệu quả cũng không lớn. Tại dùng thuốc thời điểm, dịch bệnh có thể có được khống chế, nhưng thuốc dừng lại, hết thảy triệu chứng lập tức tái phát. Hiện tại chỉ có thể là dựa vào kéo dài dùng thuốc, đến cho bệnh nhân kéo dài tính mạng. Một khi ngày nào đó bệnh này sinh ra tính kháng dược, hoặc là xảy ra mới tiến hóa, biến dị, vấn đề liền nghiêm trọng. Nhiều chuyên gia như vậy, dùng nhiều như vậy phương pháp, nhiều như vậy thuốc, đều không thể đủ chữa khỏi cổ quái dịch bệnh. Một đạo phổ thông bổ khí dưỡng huyết đơn thuốc, có thể đưa nó chữa lành. Đây không phải thiên phương dạ đàm sao? La Vân đã sớm liệu đến lão cha sẽ là phản ứng như vậy. Giải thích nói, Bạch Hoa thôn dịch bệnh, cũng không phải là phổ thông bệnh, mà là bị một cái ác quỷ hạo nguyền rủa tà pháp, cho nên mới sẽ lặp đi lặp lại không càng. Hiện tại quỷ kia đã hồn phi phách tán, nàng hạo nguyền rủa tà pháp ngay tại dần dần biến mất, coi như không cần bất luận cái gì trị liệu. 2-3 tháng về sau, bệnh nhân cũng đem khôi phục, nhưng nếu có thể ở lúc này dùng một ít bổ khí dưỡng huyết đơn thuốc, liền có thể tăng tốc bọn họ khôi phục tốc độ, mà đạo này đơn thuốc là trong đó hiệu quả tốt nhất. Đây đều là La Vân theo Hiên Viên Bi Ký Trúc do Thập Tam Khoa Bí Lục bên trong học đến. Tại trong quyển sách này, có cùng Bạch Hoa thôn dịch bệnh tương tự ca bệnh, này trị liệu phương pháp liền phá tà võng, bổ khí huyết, mà đạo này đơn thuốc cũng là thu nhận sử dụng trong sách. Cái gì? Bạch Hoa thôn người là bị quỷ cho nguyền rủa? La Tấn Văn đầu tiên là giật mình, sau đó nhớ tới một việc, sầm mặt lại, hỏi, Huệ Y nương nương miếu sự tình, cùng ngươi có quan hệ? Cái này đến phiên La Vân giật mình. Ba, làm sao ngươi biết Huyền Y nương nương miếu chuyện? Hắn hơi kém liền muốn hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng là tu sĩ, cũng đã nhận được một vị nào đó thần linh truyền thừa tư cách? La Tấn Văn lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái tin tức app, tìm tòi Huyền Y nương nương bốn chữ, rất nhanh liền xuất hiện một đống tương quan tin tức. Tiêu đề phần lớn là miếu thờ bên trong kinh hiện hơn 100 bộ thi thể, nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cùng Thổ Trúc huyện Huyền Y nương nương miếu kinh hiện hơn 100 bộ thi thể, hiện trường kinh khủng đến cực điểm. tựa như địa ngục nhân gian. Còn có xinh đẹp nữ chủ bá cùng trên trăm bộ thi thể trong lúc đó. Không thể không nói chuyện xưa, cùng chết mấy chục năm thi thể. Vì cái gì sinh động như thật, lại vì cái gì thoáng cái hư thối. Nghe chuyên gia vì ngươi giảng giải, loại hình, rất là kéo người nhãn cầu, làm cho người ta nhịn không được liền muốn ấn mở nhìn một chút. Chính ngươi xem đi, La Tấn Văn đưa di động đưa cho La Vân. Nói, trước đó ta liền nghe người ta nói qua, Bạch Hoa thôn người sinh bệnh, là đắc tội cái này miếu trong Huyền Y nương nương, nhưng không có tin tưởng. Lúc chiều, ta nhìn thấy những tin tức này, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đang kinh ngạc Huyền Y nương nương miếu tà môn. Thẳng đến vừa mới, người nói trắng ra Hoa thôn người sinh bệnh, là bị quỷ nguyền rủa tà pháp. Ta lập tức liền đem này mấy chuyện sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Như thế nào, ta đoán đúng hay không? Ngươi đoán rất đúng, La Vân giơ ngón tay cái lên. Trong nội tâm thì tại nói thầm. Hiện tại tin tức này truyền bá tốc độ chính là nhanh. Hại ta hơi kém coi là, lão cha cũng là thu được một vị nào đó thần linh truyền thừa đâu. Bất quá này nữ chủ phát, là chuyện gì xảy ra? La Vân ánh mắt rơi vào xinh đẹp nữ chủ bá cùng trên trăm bộ thi thể trong lúc đó. Không thể không nói chuyện xưa này đổi mới hoàn toàn người bên trên. Điểm trở ra cũng không nhìn thấy nữ chủ bá giới thiệu cùng ảnh chụp. Hắn nhíu mày, ở trong lòng suy nghĩ nói. Cái này nữ chủ bá cùng lần trước xuất hiện đang nướng thịt tiệm trong cái kia nữ chủ bá, có phải hay không là cùng là một người? Nếu như là, hai lần nàng đi địa phương đều có gì đó quái lạ. Chỉ sợ không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nàng cũng là một cái tu sĩ? Hoặc là, cũng là nhận được cái nào đó thần linh truyền thừa tư cách? Nhi tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta nói với ngươi lời nói, ngươi nghe thấy được sao? Lão cha thanh âm ở bên tai vang lên, đánh gãy La Vân suy tư. Hắn đưa di động trả lại cho lão cha, có chút ngượng ngùng nói, vừa rồi thất thần, ngươi nói cái gì rồi? La Tấn Văn trừng mắt liếc hắn một cái, ta để ngươi về sau nhất định phải chú ý an toàn. Khác ỷ vào chính mình học chút bản lãnh liền đi khoe khoang. Vạn nhất gặp lợi hại yêu quỷ làm sao bây giờ? Không phải đem chính mình góp đi vào sao? Vâng vâng vâng. Ba người giáo huấn chính là, về sau ta khẳng định cẩn thận hơn, cẩn thận lại cẩn thận. La Vân hung hăng gật đầu phụ họa, hắn đã tổng kết ra kinh nghiệm, chịu huấn thời điểm ngàn vạn không thể tranh luận, phải bày ra một bộ rất nghe lời dáng vẻ. Như vậy, cha mẹ nói lên vài câu liền sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Sự tình liền đi qua, nếu là tranh luận, vậy thì chờ lấy bị đánh đỉnh đầu mặt một trận hung ác huấn đi. La Tấn Văn tức giận nói, mỗi lần huấn ngươi đều trang nhận lầm thái độ tốt đẹp, nhưng chúng ta nói lời ngươi quay người liền quên. La Vân nói, lần này chắc chắn sẽ không quên. Nói chính sự, ba ngươi nhanh lên cầm toa thuốc này đi Thổ Trúc huyện đi. Đi chế, nói không chừng liền sẽ bị người đoạt đi công lao. Bạch Hoa thôn dịch bệnh sở dĩ khó trị, đều là bởi vì Huyền Y nương nương nguyền rủa tà pháp. Hiện tại Huyền Y nương nương đã hồn phi phách tán, nguyền rủa tà pháp đang dần dần biến mất. Dù là không cần La Vân cho toa thuốc này, chỉ cần dùng một ít phù chính khử tà thuốc, cũng có thể tăng tốc bệnh tình khôi phục tốc độ. Phù chính khử tà thuốc, thế nhưng là lại phổ biến bất quá. Khó đảm bảo sẽ không có người ở thời điểm này cho bệnh nhân dùng tới dạng này thuốc, cho nên phải nắm chắc thời gian mới được, không thì công lao liền bị người khác đoạt đi. La Tấn Văn lại nhìn mắt trong tay đơn thuốc, khí huyết xong bổ canh, thật có thể chữa khỏi Bạch Hoa thôn cổ quái dịch bệnh. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Nếu không phải ta quá tuổi trẻ, coi như đi. Người khác cũng sẽ không tin tưởng ta. Ta hôm nay buổi chiều liền đã tìm tới cửa, nhưng ngươi khác biệt, ngươi vốn chính là phó chủ nhiệm y sư, đồng thời tại Thổ Trúc huyện trong bệnh viện, còn có khá hơn chút đồng học. Ngươi đi, bọn họ cho dù có hoài nghi, cũng sẽ cho ngươi đi thử xem. Một khi chữa khỏi cái này cổ quái dịch bệnh, ngươi không chỉ có thể thanh danh đại trấn, sẽ còn thu hoạch được thành phố trong tỉnh khen ngợi, đôi này nhà chúng ta, thế nhưng là có ích lợi rất lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.